Phó tướng Khương Thành Dực đem di thư của Trần Khởi giao cho A Mạch. A Mạch mở ra lại chỉ nhìn thấy một tờ giấy trắng, đợi khi trở lại quân trướng của chính mình liền cho thân vệ ở bốn bên lui hết, một mình ở trong trướng khóc thành tiếng một hồi, sau đó dùng tờ giấy kia lau nước mắt nước mũi, vo lại ném đi. Hích sao tự dưng thấy cái thân mình có giống tờ giấy kia thế, toàn bị các nàng như hai, huy hoang chùi nước mắt nước mũi giấu lớn. Trận chinh chiến để giành lại này, người Nam Hạ đánh khoảng 6 năm, bây giờ cuối cùng cũng giành thắng lợi, cả nước vui mừng. Lệnh khen thưởng của Hoàng đế Tề Hoán rất nhanh liền tới Giang Bắc cho các cấp tướng lãnh đều thăng quan tiến chức, sau đó lệnh cho quân Giang Bắc của Mạc Hải tiếp tục đồn trú ở bờ sông Lật, liên quân Nam Hạ lên phía Bắc Tĩnh Dương, chỉnh đốn tiền tuyến Lâm Đồng. A Mạch tiếp nhận thánh chỉ, xoay người lại lập tức ném đến trên thư án, cười nhạo nhìn Từ Tĩnh. Nhìn xem, lúc này mới vừa đánh hạ Giang Bắc đã nghĩ tới muốn xuất quan đánh dẹp Bắc Mạc nhất thống thiên hạ. Từ Tĩnh có chút vướng mắc kéo nhẹ râu, hỏi A Mạch. Người muốn làm thế nào? A Mạch nói, hai nước phân chia đã lâu, chủng tộc khác biệt, tình cảnh của dân chúng hơn kém rất nhiều, cho dù bây giờ chúng ta có thể dùng vũ lực đánh vào trong biên giới Bắc Mạc chiếm nửa Giang Sơn của họ cùng lắm cũng chỉ là đảo ngược tái diễn lại chuyện 5-6 năm đã qua thôi. Ta cũng không muốn tiếp tục đánh nữa, đem nhân mã của Mạc Hải từ sông Lật rút về, thả Thường Ngọc Thanh trở về. Từ Tĩnh lo lắng nhìn A Mạch, cái này có thể trở thành tự thả quân địch là tội mất đầu, người ăn nói làm sao với Tề Hoán bên kia được. A Mạch cười cười, bảo hắn giết ta, cocchuyenaudio.com, là được. Tháng 9, A Mạch lệnh cho Mạc Hải từ trong biên giới Bắc Mạc rút về, xếp lại thánh chỉ Tề Hoán lệnh cho nàng xuất quan không để ý đến, để Giang Hùng ở lại phòng thủ Tĩnh Dương, Mạc Hải phòng thủ Lâm Đồng, binh lực còn lại thẳng đường rút về Lương Châu, Dự Châu, Tân Giã, Thanh Châu. Đồng thời, A Mạch dẫn theo đội thân vệ trở về Thịnh Đô. Trên đường Lâm Mẫn Thận nói chuyện phiếm cùng nàng về tình hình Thịnh Đô gần đây, trong lúc vô tình nói đến hiện tại Thịnh Đô đang lưu hành một khúc bình thư, là câu chuyện cổ nữ tử thay cha nhập ngũ, nàng kia giả dạng nam trang nhập ngũ 12 năm, nhiều lần trải qua trăm cay nghìn đắng cuối cùng đem thát tử đuổi ra khỏi biên giới, cùng vị hoàng tử là đồng đội vẫn kề vai sát cánh nảy sinh tình cảm vượt quá bình thường. Nghe giống phim Hoa Mộc Lan ghê. A Mạch nghe xong cười cười, sau khi qua sông Huyền phái mấy thân vệ đưa Từ Tĩnh về Thịnh Đô trước chính mình quanh quẩn đến thăm mẹ con Từ Tú Nhi ẩn cư ở Giang Nam. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, bình thư, một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc khi kể một câu chuyện dài dùng quạt khăn làm đạo cụ. Từ Tú Nhi dẫn theo con nhỏ cùng Lưu Minh sống tại một trấn nhỏ ở Giang Nam, cuộc sống xem như an nhàn sung túc. Từ Tú Nhi nhìn thấy A Mạch đột nhiên đến đây vô cùng bất ngờ, không nhịn được kinh ngạc hỏi. Tại sao Mạch đại ca lại tới đây? A Mạch cười cười, làm sao, ta tới không tốt, Từ Tú Nhi nhất thời lỡ lời, ngượng ngùng liên tục xua tay, mở cửa mời A Mạch đi vào. Trong tiểu viện Tiểu Lưu Minh bên hông dắt thêm kiếm gỗ đang giả làm tướng quân, một tiếng lệnh quát xuống, thủ hạ chỉ duy nhất một tên lính quèn liền đặt mông ngồi ngã trên mặt đất oa oa khóc lớn. Từ Tú Nhi vội tới đem đứa bé kia ôm vào trong ngực nhẹ nhàng dỗ dành. Tiểu Lưu Minh nhìn thấy A Mạch đã chạy tới ngửa đầu nhìn nàng, nói. Ta nhận ra ngươi, ngươi chính là đại nguyên soái quân Giang Bắc có phải hay không? A Mạch ngồi xổm xuống buộc lại cái chuôi kiếm gỗ bên hông của nó lại cười nói. Ta đúng là Mạch Thuệ đại nguyên soái quân Giang Bắc còn không biết tôn tính đại danh vị tráng sĩ này. Tiểu Lưu Minh ưỡn ngực lên tay vịn vào chuôi kiếm gỗ cao giọng đáp. Ta là Lưu Minh, đường thúc thúc nói sau này ta lớn lên cũng phải làm tướng quân. A Mạch hơi ngẩn ra cười xoa xoa đầu nó. Tiểu Lưu Minh giãy khỏi tay A Mạch lại chạy đi nơi khác chơi. Từ Tú Nhi ôm con từ bên cạnh tới, A Mạch vươn tay đùa đứa bé trong lòng nàng, thuận miệng hỏi. Đứa nhỏ này tên gọi là gì? Từ Tú Nhi im lặng một lúc lâu, khẽ đáp. Theo họ ta, gọi là Từ Dự. A Mạch nhìn Từ Tú Nhi một lát nghiêm túc hỏi. Tú Nhi, ngươi có nghĩ đến sẽ tái giá? Từ Tú Nhi ngẩn ra kiên định lắc lắc đầu. Ta không muốn tái giá, thầm nghĩ sẽ đi theo bên cạnh tiểu công tử, sau đó nuôi Dự Nhi khôn lớn nên người. A Mạch lại nói, nếu không muốn tái giá, vậy dứt khoát gả cho ta đi. Từ Tú Nhi giật mình nhìn A Mạch đang bối rối không biết trả lời như thế nào. A Mạch lại cười dịu dàng, lấy từ trong lòng ngực ra một đôi khuyên tai, để gần đến bên tai của mình, cười hỏi. Người xem có đẹp không? Từ Tú Nhi kinh hãi không nói nên lời, A Mạch vừa cười vừa hỏi. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua chuyện xưa có nữ tử giả nam trang thay cha nhập ngũ? Từ Tú Nhi nghe xong lời ấy, trợn tròn mắt không dám tin nhìn A Mạch buột miệng hỏi. Nguyên soái, ngươi rồi lại nghe A Mạch nói. Mặc dù Hoàng đế biết thân phận của ta, nhưng vẫn chưa tuyên bố với thế nhân ta cần một. Cóc truyện audio.com, người vợ để che mắt người khác.